Chương 43, thập thủ. Thiên sáng thời điểm Lâm Thiên Diêu từ ngoài phòng đi đến, bởi vì thời gian dài tới nay đồng hồ sinh học để hắn rất sớm đã tỉnh lại, sau đó ở bên ngoài dạo qua một vòng mới một lần nữa trở lại bọn họ ngày hôm qua có nhà mới, trong tay còn bưng hai chén hàng xóm mới cho bữa sáng cháo, trên cổ cũng treo một cái túi, bên trong là còn lại thức ăn. Người nơi này thật là rất nhiệt tình. Tuyết trước kỳ kỳ ôm một bước đi ra khỏi phòng, thấy Lâm Thiên Diêu khoa trương dáng vẻ có chút dở khóc dở cười. Xem bộ dáng là, bất quá vừa lúc, tiết kiệm chúng ta nổ súng liền giải quyết rồi một trận bữa sáng, nhanh đi tắm một cái ăn cơm đi. Theo dù bạc sĩ gì đi ra kỳ kỳ ổ cũng gật đầu, đi theo. Đến khi Tuyết cùng kỳ kỳ ổ thu thập xong chính mình tiến đến thời điểm, Lâm Thiên Diêu đã cầm thức ăn ngồi trên chậm ràng giặc ăn. Uy, chúng ta tốt xấu là nữ hài tử, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Một cái lao bà của ta, một cái muội tử ta, có gì không hợp thích? Lâm Thiên Diêu ngươi thiếu chiếm tiện nghi của chúng ta suỵt, gọi sai. Hiện tại ta là tinh giã tạ dịu, ngươi là muội muội ta nguyên tử, nàng đâu, là ta chưa quá môn thê tử tiểu anh. Lâm Thiên Diêu cười híp mắt cải chính nói, Tuyết nghe xong nét mặt hoàn toàn đỏ đậm, nàng tự nhiên biết mình là gọi sai, nếu như bị người nghe thấy được khả năng liền nguy rồi, bọn họ vốn là định tìm đến một cái làng nói rõ thân phận sau đó nghỉ ngơi và hồi phục một trận tiếp tục lên đường, ai biết ở trên đường biết được một cái tin tức kinh người, lúc này mới lâm thời quyết định giấu giếm thân phận đem sự kiện kia tra được. Nếu như bị người ta biết thân phận của bọn họ đều là giả, đến lúc đó, đánh rắn động cỏ không nói, giải thích cũng không tiện giải thích. Đã biết, ca, ca ca. Ngoan, thưởng cho nguyên tử một chén cháo, một khắc bát cho ta hồn ý lao bà đại nhân, nhanh lên một chút uống đi. Lâm Thiên Diêu thật tốt là gian phòng này phụ cận bị hắn hạ một loại ly kỳ trận pháp, nhưng là đại trung hoa tinh túy, chí ít bây giờ là không có ai có bản lãnh kia phát hiện, mà một khi có người đến gần rồi gian nhà. Thậm chí là tinh thần lực dọ thám biết hắn đều có thể biết, cho nên loại này tình huống bên dưới mới có thể trêu chọc một chút Tuyết chơi. Kỳ kỳ ấu nghe lời của hắn liếc mắt, sau đó bình tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, bưng lên cháo uống từ từ lên. Cơm nước xong ta muốn đi gặp một chút cái kia thập thủ, hắn xảy ra chuyện thời gian và bọn họ nhắc tới chuyện này phi thường phù hợp, ta cảm thấy, có thể hắn biết một chút cái gì. Nhưng là bà không phải nói hắn đã điên choáng váng sau một số thời khắc, choáng váng cũng là một loại tự cứu phương pháp. Bất kể nói thế nào, ta là nhất định phải chính mình đi xem một chút, ngươi và Tiểu Anh cũng cùng đi với ta. Còn có nhớ kỹ, hiện tại ta là tinh giã tạ dịu, ngươi là nguyên tử, nàng là Tiểu Anh. Lo lắng Tuyết Lâm Thiên Diêu lại đem thương lượng xong tên lại nói một lần, thẳng đến Tuyết liều mạng gật đầu biểu thị chính mình hiểu mịch có thôi. Cơm nước xong, ba người lược thu thập một chút liền hướng nở đầy hoa hướng dương gian nhà đi tới, những cái này hoa hướng dương xa xa nhìn kim hoàng kim và nở dê mỹ lệ không gì sánh được. Cách gần đó một ít xem mịch có càng thêm cảm thấy đẹp, mảnh khảnh vụn vặt nâng khuôn mặt lớn nhỏ giống vậy địa tuyến, gió thổi qua hơi chập chờn, thật là khiến người ta tinh thần chấn động. Chào ngươi, có ai không có người ở sao? Kỳ kỳ ổ đứng ở cửa, vào bên trong hô vài tiếng, sau đó chỉ nghe thấy một hồi binh binh bảng bảng thanh âm, tiếp lấy một cái vây quanh vây bước nữ tử mở cửa, xin hỏi các ngươi là chúng ta là ngày hôm qua vừa xong trong thôn tới, ta go y anh tử, đây là vị hôn phu ta tinh giã tạ dịu, nàng là nguyên tử. Là vị hôn phu ta muội muội, chúng ta ngày hôm qua nghe bà nói tới các ngươi, cho nên cố ý tới thăm một cái, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Không có, ta cũng nghe nói ngày hôm qua trong thôn tới ba vị hiền hòa bằng hữu, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên trở về bái phòng chúng ta, mau vào, nơi đây đã thật lâu không có chiêu đãi bạn mới. Nàng kia nhiệt tình đem Lâm Thiên Diêu ba người nên vào phòng, biết bọn họ đã dùng qua sớm một chút, liền không ai lên một chén nước trà, bốn người ngồi chung một chỗ, cười nói luận một ít lời đề. Ai, làm sao tìm không thấy thập thủ A? Lâm Thiên Diêu nhìn một vòng, phát giác muốn nhất gặp người cũng chưa từ nở dê xuất hiện, nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Nàng kia ra bên ngoài bên nhìn thoáng qua, sau đó cười hì hì nói, ta đây cái trượng phu chính là người choáng váng một ít, thế nhưng săn sóc so với người bình thường nhiều hơn. Ít ngày trước ta nói ta nghĩ muốn hướng thành thân trước giống nhau, mỗi sáng sớm đều muốn thu được một đóa ạ giả cả, cho nên mấy ngày này hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, đi cho ta thải một đóa ạ giả cả. Hiện tại yêu quái nhiều như vậy, ngươi không sợ hắn không an toàn sao? Không có chuyện gì, hắn xưa nay sẽ không ra làng, trong thôn có vu nữ đại nhân bày kết giới, hội an toàn rất nhiều, hơn nữa đây là cuối cùng một ngày, về sau ta liền muốn để hắn đổi một loại lấy lòng phương pháp của ta. Nàng kia bản thân dáng dấp cũng không vô cùng mỹ lệ, thế nhưng vừa nhắc tới trượng phu liền toát ra vẻ này rảo hoạt để mặt mũi của nàng trở nên phá lệ đẹp, làm khách ba người đều xem ngây người. Nếu như các ngươi thử nghe xong quê cha đất tổ bà kỳ quái phán đoán suy luận muốn đến xem chồng ta lời nói, vậy thì mời các lộ ủy trưa một hồi A, lúc này hắn đã sắp muốn trở về. Nàng cười cười, đứng dậy hướng về phía bọn họ phúc phúc, nói trước phải đi chủ phòng nhìn, bằng không trượng phu trở về đói bụng sẽ không vui. Đảm nhiệm ai cũng có thể cảm nhận được nữ tử cả người tràn trề cảm giác hạnh phúc. Như vậy một cô gái đến tuột cùng thích là tuýp đàn ông như thế nào đâu, cũng không lâu lắm đáp án của vấn đề này tiểu gia phát hiện, mặt trời tình cảm ấm áp truyền tới trên thân người thời điểm, một cái khiêu động bóng người màu xanh lam xuất hiện tại mọi người trong mắt, đó là một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử, tím ký mồ hệ nổ xương hắn da thịt chăm nhuận như ngọc, cao giáo thân thể tuổi trẻ lại rắn chắc, nếu như không phải sự tình nói trước hắn là một cái kẻ ngu si, thực sự sẽ cảm thấy hắn chính là một cái hoạt bát nhiệt tình nam tử. Một điểm cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng. Các ngươi là ai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi. Thập thủ đến gần trong phòng, không có phát hiện thê tử thân ảnh, ngược lại có ba cái người xa lạ ngồi ở chỗ kia uống trà, điều này làm cho hắn có chút không vui như mày. Thập thủ là ngươi trở về chưa, cô gái thanh âm truyền đến, ba người chỉ thấy lúc đầu còn đang chờ trả lời thập thủ vừa nghe thấy thanh âm này liền cười khúc khích chạy tới, Tuyết bất đắc dĩ nói, đây chính là thực sự ngu xuẩn, không phải giả bộ.